Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 283 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyên gì, ngươi phải cẩn thận. Cứ tới. Củ cải bóng người uyển tựa như tia chớp, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt đi tới Lâm Uyên trước mặt, bá đạo quyền kình hướng về Lâm Uyên hung hăng oanh kích mà ra. Lựa chọn cứng đối cứng. Lâm Uyên thân là tám kiếp càn khôn cảnh, tự thân thực lực còn tại đó. Nàng thừa nhận củ cải giác tỉnh huyết mạch sau thực lực đại trướng, chỉ là muốn trực tiếp chống lại kiếp sau càn khôn cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Oanh! Hai cái hồ nguyên bá đạo quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có bình tĩnh lại hoảng sợ. Một quyền bị đánh lui, Lâm Uyên sắc mặt triệt để biến. Căn bản không cần tái chiến. Bởi vì một quyền này thì đủ để chứng minh vấn đề. Ngươi là như thế nào làm đến? Củ cải lắc đầu, thổn thức nói, Y Uyên gì, ta chỉ là cảm nhận được ta thể nội huyết mạch hoàn toàn khác biệt. Xem ra là Tô Thần cho tinh huyết có vấn đề, chỉ có thể hỏi một chút hắn. Nhìn về phía Trầm Tinh Nam, Lâm Uyên hỏi, để các ngươi phủ chủ đâu? Chí Tôn Ma Tộc. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, đã 10 ngày 10 đêm. Hắn vẫn không có cảm nhận được Chí Tôn Ma Tộc có bất kỳ bảo vật khí tức, đồng thời hắn đã kiểm tra toàn bộ Chí Tôn Ma Tộc mỗi một chỗ. Không có chút nào thu hoạch, không nguyện ý tiếp tục lưu lại, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Lão đại. Một bóng người trong nháy mắt nhanh chóng mà đến, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, nhìn lấy đã đứng trên bờ vai của cải, cười lấy hỏi, "Ê, làm sao ngươi tới?" Tô Thần xác thực không nghĩ tới, của cải hội ở thời điểm này đến đây, đối với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi nhất, rốt cuộc của cải tầm bảo năng lực không cần hoài nghi. Lão đại, ta huyết mạch đã triệt để giác tỉnh, cho nên ta tới giúp ngươi, bất quá có chuyện, ta có chút không hiểu rõ, liền nguyên gì cũng không biết. Nói một chút. Của cải cũng không có chút nào gạt, đem tự thân tình huống đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Tô Thần cũng là lộ ra kinh ngạc không thôi. Ngươi bây giờ có thể đánh bại tám kiếp càn khôn cảnh võ giả sao? Không rõ lắm. Ta chỉ là cùng Uyên gì luận bàn một chút, đến mức phải chăng có thể đánh giết, trừ phi là sinh tử chém giết. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trừ củ cải thể nội huyết mạch tự thân phát sinh biến dị bên ngoài, hay là bởi vì củ cải dung hợp các vị hỗn độn thú tinh huyết, thậm chí trung gian khẳng định còn chuyện gì phát sinh, chỉ là mình không biết mà thôi. Củ cải, ngươi sự tình chờ chúng ta trở lại Chí Tôn Phủ lại nói, hiện tại ngươi giúp ta cảm ứng một chút. Nhìn xem Chí Tôn Ma Tộc phải chăng có chí bảo tồn tại. Làm Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thế lực, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Chí Tôn Ma Tộc khẳng định sẽ có đồ tốt, muốn là có thể tình huống dưới, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Được. Củ cải có thể nhìn ra lão đại vội vàng. Cũng không có tiếp tục vết mực, vừa sải bước đi ra đến hư không, hai mắt bắt đầu biến thành xám trắng lên, thân thể phía trên khí tức càng là so trước kia không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Chí Tôn Ma Tộc, bắt đầu yên tĩnh cảm ứng. Lão đại, đi theo ta. Vẫn là cần củ cải đến khóa chặt, Tô Thần cố nén trong lòng kinh hỉ, theo củ cải nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lên trước mặt một mảnh trống trải, Tô Thần tò mò hỏi, ở ngươi xác định là nơi này? Củ cải gật gật đầu, mười phần tự tin nói, Ê lão đại, ngươi tin tưởng ta. Vừa mới nói xong, củ cải hướng thẳng đến trước mặt không gian thổi khẩu khí, từng luồng màu đỏ vũ khí tuôn ra, đồng thời xuất hiện một đạo cửa đá. Lão đại, mời. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần trực tiếp đẩy ra cửa đá đi vào. Đây là một cái khoảng không gian, khắp nơi đều là sương máu tràn ngập, cho người một loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Tô Thần mày nhíu lại lấy, bởi vì hắn vậy mà cảm ứng được một chút đến từ Tư Không Khuynh Thành khí tức. Chẳng lẽ Tư Không Khuynh Thành đồng thời chưa rời đi Chí Tôn Ma Tộc, mà là tại nơi này? Tư Không Khuynh Thành luyện hóa toàn bộ Chí Tôn Ma Tộc, tương trợ tự thân đột phá cực hạn, thuận lợi đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, lại là bởi vì cảnh giới bất ổn bị phản phệ. Nếu là có thể khóa chặt Tư Không Khuynh Thành, đối với mình tới nói, tuyệt đối là không sai sự tình. Lão đại, ở nơi đó. Tô Thần bước nhanh mà đi, đại khái mấy phút đồng hồ sau, thì nhìn đến nằm trên mặt đất sinh tử không biết Tư Không Khuynh Thành, ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra chính mình suy đoán vẫn là đúng. Lão đại, nàng là ai? Ngươi về trước càn khôn thế giới. Lão đại, ta muốn lưu lại. Từ khi tại Lâm Uyên tương trợ phía dưới thuận lợi giác tỉnh huyết mạch, thực lực được đến nhanh chóng tăng vọt về sau, vốn cho là hắn tại lão đại nơi này địa vị có thể nước lên thì thuyền lên. Kết quả đây, căn bản không cho củ cải bất luận cái gì mở miệng cơ hội, Tô Thần trực tiếp cưỡng ép đem củ cải đá nhập càn khôn thế giới, ánh mắt phá lệ ngưng trọng nhìn lên trước mặt Tư Không Khuynh Thành. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng về Tư Không Khuynh Thành đi đến. Đại khái khoảng cách nửa mét thời điểm dừng lại, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục tới gần, nếu là có thể đánh giết Tư Không Khuynh Thành, đối với mình tới nói, cũng coi là thiếu một tên kình địch. Hiện tại hắn, rốt cuộc biết vì cái gì Tư Không Khuynh Thành không rời đi Tinh Không Vũ Trụ, dưới tình huống bình thường, sinh linh đột phá đến viên mãn càng không cảnh liền có thể trực tiếp tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tư Không Khuynh Thành không cách nào rời đi Tinh Không Vũ Trụ, nguyên nhân lớn nhất cũng là cảnh giới bất ổn, thậm chí bị cảnh giới phản phệ, loại tình huống này, Tư Không Khuynh Thành muốn là cưỡng ép rời đi, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xoắn giết, cho nên mới không dám rời đi. Bây giờ Tư Không Khuynh Thành cùng Thi Hoàng đã kết minh, đối mặt đường đường viên mãn càng không cảnh, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Trước giải quyết Tư Không Khuynh Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp chém giết Thi Hoàng, đến cái trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo kiên định, từng luồng kiếm ngân vang gào thét dưới, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu không ngừng mà tụ lại, thuận thế hình thành một đạo vạn trượng kiếm khí đứng giữa trời. Chém. Kiếm khí thuận thế hướng về phía trước chém tới, tại Tư Không Khuynh Thành trước mặt lại là hình thành một cổ xương đỏ lồng khí, kiếm khí hung hăng trảm tại xương đỏ lồng khí phía trên, mềm nhũng, giống như cây bông vải đồng dạng không có một chút tác dụng nào. A. À. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới chính mình toàn lực ra tay khẽ vẫy, vậy mà không cách nào phá vỡ xương đỏ lồng khí, trơ mắt nhìn Tư Không Khuynh Thành thì ở trước mặt mình, lại không có cách nào đụng mảy may. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều cần thuận lợi chém giết Tư Không Khuynh Thành, tuyệt đối không thể để cho còn sống rời đi nơi này. Trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trực tiếp mở cung kéo mũi tên, hư một tiếng, bá đạo không gì sánh được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế mà ra. Hắn cũng không tin, chính mình thi triển Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cũng không cách nào phá vỡ xương đỏ lồng khí. Phanh một tiếng, kinh thiên động địa tiếng vang dưới, cùng vừa mới luân hồi kiếm khí không khác nhau chút nào, Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cũng đồng dạng không có thuận lợi phá vỡ. Lại thất bại. Tô Thần ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Cổ này xương đỏ lồng khí phòng ngự thật đúng là đầy đủ đáng sợ, liền luân hồi kiếm khí cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn đều không cách nào phá vỡ. Tiếp tục gần phía trước, Tô Thần chầm chầm lên trước mặt nằm trên mặt đất Tư Không Khuynh Thành, hắn biết rõ đối với mình tới nói, lần này tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhất định muốn thuận lợi chém giết Tư Không Khuynh Thành, một khi đợi đến Tư Không Khuynh Thành tỉnh lại, thậm chí giải quyết phản phệ vấn đề, đến thời điểm chính mình cùng Chí Tôn Phủ Đô sẽ có phiền phức. Dù cho xem Tinh Không Vũ Trụ, viên mãn càn khôn cảnh cường giả tuyệt đối là vấn đỉnh ở trong gầm trời võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bắt đầu mượn nhờ các loại võ học, một vừa thi triển mà ra, thế muốn thuận lợi phá vỡ xương đỏ lồng khí. Đáng tiếc là, vô luận Tô Thần động dùng phương pháp gì, cho dù là mượn nhờ chính vòng lực lượng, đều không thể làm đến phá vỡ xương đỏ lồng khí. Đặt mông ngồi dưới đất, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, đối mặt xương đỏ lồng khí là không có biện pháp nào, liền xem như làm sao không nguyện ý từ bỏ, cũng chỉ có thể chọn rời đi. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi thời điểm, nằm trên mặt đất Tư Không Khuynh Thành đột nhiên mở hai mắt ra, đỏ như máu hai con ngươi bên trong đều là hỏa diễm lao nhanh, hưu địa đứng người lên, hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới. Trong tay luân hồi kiếm vội vàng đâm ra, bất quá đối mặt viên mãn càng khôn cảnh Tư Không Khuynh Thành, bây giờ Tô Thần có thể nói là chân tay co cống. Bị bắt buộc liên tục áp chế, Tô Thần bốn phía xuất hiện xương đỏ, đem vững vàng giam cầm. Ngươi không được đụng ta. Nhìn lấy Tư Không Khuynh Thành y phục trên người vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, đây là hắn ghét nhất sự tình, huống chi hắn cùng Tư Không Khuynh Thành vẫn là cừu địch. Mặc kệ Tô Thần như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát xương đỏ giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Không Khuynh Thành hướng về tới mình. Tiếp đó, khủng bố hình ảnh xuất hiện. Một trận chiến này, kim đao thương lập tức, ngàn vạn binh mã tùy ý địa chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, cát bụi cuồn cuộn, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Một trận chiến này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vạn ma triều bái. Một trận chiến này, Tô Thần chỉ có thể bị động chịu đựng bị nhục nhã, Tư Không Khuynh Thành tùy ý chinh chiến, làm đến chiến trường phá lệ thảm liệt. Ba ngày ba đêm. Tô Thần có chút buồn bực ngồi dưới đất, nhìn lấy tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say Tư Không Khuynh Thành, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Hắn là cái rất bảo thủ người, đồng thời hắn phát hiện Tư Không Khuynh Thành vậy mà cũng là hồng mông chưa mở ra tử, tuy nhiên hắn là bị bắt buộc một phương, chẳng lẽ muốn lựa chọn không chịu trách nhiệm. Ngươi tỉnh. Nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Tư Không Khuynh Thành, Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì trước khác nay khác. Rất rõ ràng. Theo kinh thiên động địa nhất chiến, Tư Không Khuynh Thành huyết ma phản vệ đã thoáng áp chế, tỉnh táo lại Tư Không Khuynh Thành, đương nhiên nhớ đến trước đó chuyện gì phát sinh. Sắc mặt hơi có chút phát hồng, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Tư Không Ma Đế, ngươi đối với ta động mạnh, việc này ngươi chuẩn bị như thế nào khắc phục hậu quả? Ngươi vô sĩ. Ta vô sĩ. Mặt mũi tràn đầy buồn khổ, Tô Thần rất là im lặng nói ra, ở ngươi muốn giảng đạo lý có tốt hay không, không phải ta dùng sức mạnh, mà chính là ngươi, đồng thời ta mới là người bị hại, ngươi phải phụ trách ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tiện như vậy Tô Thần, Tư Không Khuynh Thành càng nghĩ càng là hối hận, càng nghĩ càng là phẫn nộ, cả giận nói, thì ai để ngươi tiến đến, ngươi nếu là không tiến đến, sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tô Thần, việc này ngươi cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tính toán, ta là nam nhân, phụ trách thì phụ trách, đã chí tôn ma tộc đã không tại, như vậy từ giờ trở đi, ngươi thì thêm vào chí tôn phủ, bất quá ta cần cho ngươi sách 3 điểm, ngươi muốn toàn bộ đáp ứng, ta mới có thể phụ trách, bằng không lời nói. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tư Không Khuynh Thành há có thể nghe không hiểu. Không giống nhau Tư Không Khuynh Thành nói chuyện, Tô Thần đã nói ra, ngày đầu tiên, ngươi đối chí tôn ma tộc cách làm là tuyệt đối cấm đoán, ngươi nếu là dám vì bản thân tư lợi, ra tay đối phó chí tôn phủ bất luận kẻ nào, coi như ngươi là ta nữ nhân, ta cũng sẽ để ngươi hối hận. Lần, ngươi nếu là ta nữ nhân, như vậy thì muốn nghe ta lời nói, ta để ngươi hướng đông, ngươi tuyệt đối không thể hướng tây, ta nói một, ngươi không thể nói hai. Sau cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút, ta sẽ giúp ngươi ổn định cảnh giới, tiêu trừ ngươi cảnh giới phản vệ, bất quá trong thời gian ngắn, ngươi không thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tô Thần đối với Tư Không Khuynh Thành rất có tâm phòng bị. Cho dù là bọn họ đã làm xấu hổ sự tình. Tư Không Khuynh Thành có thể vì tự thân đột phá, không tiếc hy sinh toàn bộ chí tôn ma tộc, hắn thật rất là lo lắng, cũng có ngày, Tư Không Khuynh Thành cũng sẽ lấy đồng dạng phương thức đối phó chí tôn phủ. Tư Không Khuynh Thành không nói gì, đứng lên quay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Tô Thần, ngươi về sau không muốn lại để cho ta gặp phải ngươi. Nói, Tư Không Khuynh Thành bóng người đã nhanh chân biến mất. Thở dài một tiếng, đã Tư Không Khuynh Thành lựa chọn không chịu trách nhiệm, hắn cũng không có biện pháp nào, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Nhìn hai bên một chút, triệu hồi ra của cải, Tô Thần hỏi, ở nơi này có bảo vật sao? Lão đại, Tư Không Khuynh Thành đâu? Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi trả lời. Nhìn đến lão đại sắc mặt có chút không dễ nhìn, của cải không dám tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nói ra, ngờ lão đại, nơi này lực lượng không quá thích hợp ngươi thôn phệ, bất quá lại là thời điểm bàn ca. Lập tức triệu hồi ra tiểu bàn, nhìn lấy như cũ tại ngủ say tiểu bàn, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài, đều là bởi vì tương trợ chính mình, tiểu bàn mới có thể lung lạc tới như vậy. Hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào có thể tỉnh lại tiểu bàn, tâm lý rất là cuống cuồng, lại không thể làm gì. Củ cải, ngươi xác định nơi này lực lượng, có thể làm cho tiểu bàn tỉnh lại. Lão đại, ngươi tin tưởng ta, ta đối bàn ca lực lượng rất là quen thuộc, nơi này lực lượng hoàn toàn phù hợp bàn ca, chẳng qua hiện nay bàn ca chính đang ngủ say, muốn thế nào để bàn ca thôn phệ nơi này lực lượng. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Bất quá, cái này có thể không làm khó được Tô Thần, người khác có lẽ làm không được, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, vạn vật đều là có thể thôn phệ, bao quát nơi này lực lượng ở bên trong, dù là tiểu bà như cũ tại ngủ say, hắn đều có thể làm đến cưỡng ép tương trợ tiểu bàn dung hợp. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nói làm, liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Tiểu bàn thân thể chậm rãi lơ lửng, dừng lại ở trong hư không, Tô Thần thì là ngồi tại tiểu bàn phía trước, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, chỉ có hai cái huyết luân điệp gia mới có thể tăng thêm tốc độ, đưa đến làm ít công to tác dụng. Từng luồng thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, điệp gia sau triều lấy bốn phía tuôn ra, bắt đầu tùy ý cắn nuốt, bất quá lại không có trực tiếp dung nhập tiểu bàng. Tô Thần sợ hãi tiểu bàng không cách nào trực tiếp tiếp nhận, cho nên trước hết để cho cổ lực lượng này tiến vào bên trong thân thể của mình, sau đó lại thông qua chính mình tràn vào tiểu bàng. Một tháng sau, Tô Thần mệt mỏi có chút hư thoát, bởi vì không ngủ không nghỉ tương trợ tiểu bàng thôn phệ nơi này lực lượng, liền một phút đồng hồ cũng không dám có chủ quan. Hắn hiểu được nơi này lực lượng tuyệt đối không đơn giản, thậm chí không dám tương trợ tiểu bàng trực tiếp thôn phệ. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Càn khôn kiếp. Sáu kiếp càn khôn cảnh. Kinh hỉ đồng thời, Tô Thần cũng là cảm thấy choáng váng không thôi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, bây giờ tiểu bàng vậy mà tại thể nội trực tiếp vượt qua phía trước năm cái càn khôn kiếp, trực tiếp bắt đầu độ cái thứ sáu càn khôn kiếp. Đây là cái gì tình huống? Không hiểu rõ tình huống dưới, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, chỉ có thể toàn lực tương trợ tiểu bàng tiếp tục trùng kích. Hừ. Ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh tại sau lưng vang lên, Tư Không Khuynh thành thần không biết quỷ không hay xuất hiện, trong ánh mắt lửa giận không có chút nào che giấu, tự hồ muốn giết người đồng dạng. Tô Thần, không nên quấy rầy lão đại, bàn ca ngay tại độ càn khôn kiếp. Muốn là đổi lại trước đó, Tư Không Khuynh thành không chỉ có sẽ đánh nhiễu, thậm chí còn có thể thừa lúc vắng mà vào, chỉ là ngoài ý muốn nổi lên về sau, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật cũng là sự thật, cái này không cách nào cải biến. Lão đại, cảm ơn ngươi, ta đã không có việc gì. Nhìn đến tiểu bàng mở hai mắt ra, Tô Thần trực tiếp đem tiểu gia hỏa ôm tới, cũng không nói gì, cứ như vậy ôm thật chặt, sợ tiểu bàng lại có sự tình. Tiểu bàng một mực cười hắc hắc, nhỏ giọng nói ra, ê lão đại, ta có thể không phải nữ nhân. Ngươi vừa mới độ càn khôn kiếp thế nào? Thuận lợi vượt qua lần thứ sáu càn khôn kiếp, lần này thật phải cảm ơn lão đại, để cho ta thôn phệ nơi này lực lượng. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, hắn căn bản không hề nghĩ tới, tiểu bàng ngủ say về sau, tại chính mình tương trợ tình huống dưới, có thể trực tiếp thuận lợi vượt qua lần thứ sáu càn khôn kiếp, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Đứng người lên, nhìn về phía sau lưng Tư Không Khuynh Thành. Riêng là nhìn đến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Tư Không Khuynh Thành, Tô Thần hơi kinh ngạc. Cần phải biết rằng, trước đó Tư Không Khuynh Thành rời đi thời điểm, đã sáng tỏ nói với chính mình, sẽ không lại cùng chính mình gặp mặt. Hiện tại đâu? Nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ Tư Không Khuynh Thành nghĩ thông suốt? Có chuyện gì sao? Nói nhảm, ta nếu là không có sự tình, tại sao muốn hồi tới tìm ngươi? Ngươi làm sao? Chẳng lẽ mang thai? Tô Thần, ngươi không nên cùng ta nhiều nói nhảm, ta có việc hỏi ngươi. Tư Không Khuynh Thành đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa, chỉ không cách nào áp chế tâm lý vô tận lửa giận, hận không thể một bàn tay phiến chết Tô Thần. Tô Thần, ta đến hỏi ngươi, vì cái gì ta tu vi hội rơi xuống đến nửa bước viên mãn càng không cảnh? Càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nói càng là sát ý lao nhanh. Đây là Tư Không Khuynh Thành thực sự không có nghĩ đến sự tình, bởi vì nàng hy sinh toàn bộ chí tôn ma tộc, mới thật không dễ dàng đột phá đến cảnh giới, vậy mà trực tiếp rơi xuống. Mặc dù chỉ là rơi xuống nửa cái cấp độ, bất quá lại là chênh lệch to lớn. Dù là nàng bị cảnh giới phản phệ, cũng khẳng định có vững vàng đúng thời điểm, liền có thể rời đi tinh không vũ trụ. Hiện tại đâu? Theo cảnh giới rơi xuống, cũng là ngắn ngủi này nửa cái cấp độ, nàng thì không cách nào tiến về ngàn vạn vũ trụ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. A, à, Tô Thần cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì lần này ngoài ý muốn, hắn là thuộc về bị động, thậm chí không có sử dụng công pháp, cho nên hắn tu vi không có tăng lên. Theo Tô Thần, Tư Không Khuynh Thành đối tự thân tu vi tăng lên không có quá lớn trợ giúp, chỉ là có thể tương trợ chính mình ổn định suy cho cùng càng khôn cảnh. Nhưng là, không đến mức để Tư Không Khuynh Thành tự thân rơi xuống cảnh giới, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Làm không rõ ràng, lông mày nhíu chặt lấy, tuy nhiên Tư Không Khuynh Thành không nguyện ý thành vì chính mình nữ nhân, bất quá thủy chung đều phát sinh tiếp xúc da thịt, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Tư Không Khuynh Thành rơi xuống cảnh giới sự tình. Liền Tô Thần đều có chút choáng váng, không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngươi qua đây, để ta xem một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Ta Tư Không đại tiểu thư, nói câu không dễ nghe, thân thể ngươi ta đều muốn, ngươi còn sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi không đi tới, ta làm sao kiểm tra thân thể ngươi, nhìn xem ngươi tại sao lại cảnh giới rơi xuống. Tô Thần rất ít gặp phải loại tình huống này, bởi vì lúc trước hắn, chỉ cần song tu về sau, cơ hồ đều sẽ trở thành hồng nhan tri kỷ, Duy chỉ có cái này Tư Không Khuynh Thành rất là phiền phức. Chỉ là, Tô Thần cũng không nguyện ý từ bỏ, rốt cuộc Tư Không Khuynh Thành đem chính mình lần thứ nhất cho mình, nếu là có thể thành vì chính mình hồng nhan tri kỷ, cái kia khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Tư Không Khuynh Thành hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, mặc kệ nàng có tin tưởng hay không, đây đều là sự thật. Chỉ có thể hướng về Tô Thần đi đến, đi tới Tô Thần trước mặt, Tư Không Khuynh Thành y nguyên phẫn nộ nói ra, ở ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng, ta tu vi vì sao lại rơi xuống, bằng không lời nói. Không giống nhau Tư Không Khuynh Thành nói hết lời, Tô Thần đã nói ra, nghe được, ta biết ngươi tính khí nóng nảy, thực lực cường hãn, ta rất sợ hãi có tốt hay không, ngươi không muốn luôn luôn uy hiếp ta, ta đã nói qua, ta lá gan rất nhỏ, ngươi muốn là lại hù dọa ta sẽ tùy thời bị hoảng sợ chết. Vô sĩ! Tư Không Khuynh Thành không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản không phải Tô Thần miệng phía trên địch thủ, nhiều nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại nàng, cần làm sự tình cũng là nhìn thấy thế nào làm rõ ràng, chính mình tu vi tại sao lại rơi xuống, nguyên bản nàng còn nghĩ đến, chính mình cảnh giới ổn định về sau, liền có thể rời đi tinh không vũ trụ. Hiện tại đâu? Theo tu vi rơi xuống một cái cấp độ, làm đến nàng liền xem như ổn định cảnh giới cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể tiếp tục lưu lại tinh không vũ trụ, càng nghĩ càng là tức giận không thôi. Kéo Tư Không Khuynh Thành tay, không nhìn Tư Không Khuynh Thành nhìn mình long long hai mắt, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng điệp gia phục chế lực lượng chậm rãi tràn vào đến Tư Không Khuynh Thành thể nội. Muốn là bởi vì chính mình, làm đến Tư Không Khuynh Thành tu vi rơi xuống, như vậy cần phải có thể tương trợ chính mình đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh. Kết quả lại là, chính mình vẫn chưa thuận lợi đột phá kiếp sau càng khôn cảnh, đây là hắn thực sự không nghĩ ra sự tình. Tiểu Bàn cùng Củ Cải đều không nói gì, lại là nguyên thần trao đổi. Bàn ca, ngươi nói lão đại lần này có thể hay không ăn quả đắng? Không biết, ngươi muốn đối lão có lòng tin rất lớn, ngươi chính mình suy nghĩ một chút, từ khi ngươi cùng lão đại đến nay, tại phương diện nữ nhân, lão đại cái gì thời điểm thua thiệt qua? Cái kia ngược lại là không có. Chỉ là ta cảm giác cái này Tư Không Khuynh Thành giống như không giống nhau, muốn là lão đại thực ăn quả đắng, ngươi nói đến thời điểm nên làm cái gì? Tiểu Bàn trợn mắt một cái, rất là không kiên nhẫn nói ra, kệ tiểu hài tử động cái gì, ta đối lão có lòng tin rất lớn. Bàn ca, ngươi không có ý định lại tìm nữ nhân sao? Hừ. Tiểu Bàn không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì chuyện tình cảm, là hắn tâm lý mãi mãi cũng không cách nào vung đi đâu, hắn đã quyết định. Cả đời này đều không tại tìm nữ nhân, thì cùng lão đại sống nương tựa lẫn nhau, một mực tiếp tục như vậy. Yên tĩnh địa cảm ứng đến. Tìm không đến bất luận cái gì dị dạng, đồng thời Tư Không Khuynh Thành thể nội, có một cổ như ẩn như hiện quỷ dị lực lượng, rất là cường đại. Tô Thần buông tay ra, rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi cảnh giới rơi xuống, phải cùng chúng ta xảy ra bất trắc không có quan hệ, căn cứ ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngươi tu vi chỗ lấy rơi xuống đến nửa bước cảnh giới viên mãn, hẳn là bởi vì trong cơ thể ngươi đặc thù lực lượng. Cổ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ quỷ dị, muốn không cách nào trong thời gian ngắn ngăn chặn, đồng thời triệt để tiêu diệt nó, ta có thể cam đoan, ngươi y nguyên không cách nào bảo trì hiện tại cảnh giới, sẽ còn tiếp tục rơi xuống, thậm chí hội phản vệ ngươi nguyên thần, cuối cùng trở thành cổ máy giết chóc. Nghe đến lời này, Tư Không Khuynh Thành sắc mặt rất là ngưng trọng. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Theo Tư Không Khuynh Thành, Tô Thần hoàn toàn không có nói sai tất yếu. Ta nên làm như thế nào? Ta tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp, ngươi muốn là tin được ta, trước theo ta trở về Chí Tôn Phủ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết ngươi thể nội lực lượng phản phệ, đồng thời tương trợ ngươi lần nữa khôi phục đến viên mãn càng khôn cảnh. Rất là không cam tâm. Tư Không Khuynh Thành thực sự không có nghĩ đến, chính mình thật vất vả đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh, vậy mà sẽ rơi xuống đến nửa bước viên mãn cảnh. Đây không phải nàng đủ khả năng khống chế sự tình. Có thể. Tại vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, Tư Không Khuynh Thành cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Trước khi đi, Chí Tôn ma tộc phải chăng có bảo vật, chúng ta không thể tiện nghi người khác. Tô Thần rất rõ ràng, từ giờ trở đi, Chí Tôn ở trong gầm trời rốt cuộc không có cái gọi là Chí Tôn ma tộc đem không còn tồn tại. Không có. Nghe đến lời này, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được. Chí Tôn ma tộc tất cả bảo vật, cần phải toàn bộ đều bị Tư Không Khuynh Thành lấy đi. Tán Chu bên trong. Ngươi tìm ta có việc. Tư Không Khuynh Thành rất là buồn bực nhìn lấy trước tìm đến mình Tô Thần, nàng phát hiện Tô Thần thật rất dính người, hiện tại nàng rất là tâm phiền ý loạn. Khuynh Thành, ta muốn hỏi một chút ngươi, Ngươi chí tôn ma tộc bên trong phải chăng có cửu sinh ổ quay món chí bảo này? Có thể phục sinh cơ dạ kế ba món đồ, hiện tại chỉ còn lại có cửu sinh ổ quay. Tuy nhiên tử cốt chi tủy bị ô thử nuốt, có điều hắn đã luyện hóa ô thử, bảo lưu lại tử cốt chi tủy lực lượng, hắn tin tưởng vững chắc chính mình khẳng định có thể tăng lên tử cốt chi tủy đẳng cấp. Hiện tại chỉ còn lại có cửu sinh ổ quay món chí bảo này, cũng là khó khăn nhất được đến đồ vật. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Hiện tại hắn, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn xem chí tôn ma tộc bên trong có tồn tại hay không lấy cái này đồ vật. Không có. Tô Thần có thể nhìn ra được, Tư Không Khuynh Thành đối với mình không kiên nhẫn. Cũng không có tiếp tục nói chuyện, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, ta trên thân không có cửu sinh ổ quay, bất quá lại biết nơi nào có. Chỗ nào? Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Tư Không Khuynh Thành thật biết rõ cửu sinh ổ quay hạ lạc. Luyện hồn điện. Nghe đến luyện hồn điện ba chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Đối với luyện hồn điện không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, tại tinh không cổ lộ, Đường Tiểu Đường thì là đến từ luyện hồn điện. Ngươi nghĩ ra được cửu sinh ổ quay, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không muốn. Vì sao? Luyện hồn điện điện chủ Đường Cửu Mệnh, bản thân là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, đồng thời ta sư phụ đã từng nói, Đường Cửu Mệnh này người tuyệt đối không đơn giản, bởi vì năm đó ta sư phụ, còn có hắn ba vị chính kiếp càn khôn cảnh liên thủ, đều không phải là Đường Cửu Mệnh một chiêu chế địch. Đường Cửu Mệnh rất cường đại, cho dù là nửa bước viên mãn càn khôn cảnh đều không phải là địch thủ. Nghe đến lời này, Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, có điều hắn lại sẽ không lựa chọn từ bỏ. Như là đã được đến cửu sinh ổ quay tin tức, vô luận như thế nào đều muốn đi trước luyện hồn điện một chuyến, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi được đến cửu sinh ổ quay. Cơ dạ kế bởi vì chính mình mà rơi vào trạng thái ngủ say, đối mặt chính mình nữ nhân gặp nạn, hắn không có khả năng mặc kệ không để ý. Cho dù là nỗ lực lại nhiều đại giới đều nhất định muốn chữa cho tốt cơ dạ kế. Không có tiếp tục nói chuyện, Tô Thần trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là đuổi nhanh cảm ngộ ra thuộc về mình càng khôn kiếp, trong thời gian ngắn nhất trùng kích kiếp sau càng khôn cảnh. Chí Tôn Phủ. Nhìn đến phủ chủ thuận lợi trở về, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, từng cái cuối cùng là thở phào. Lão đại, đó là Tư Không Ma Đế sao? Nhìn đến lão đại không nói gì, Cửu Ngục giơ ngón tay cái lên, nói ra, rồi lão đại, ta thật rất bội phục ngươi, lần này chúng ta đi công đánh chí tôn ma tộc, vốn là nguy hiểm trùng điệp, lại không nghĩ tới, lão đại vậy mà mang về cái lão bà. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Nghe Yên đã đi tới, nữ nhân giác quan thứ 6 lợi hại nhất, chỉ là nhìn một chút, liền đã nhìn ra Tô Thần cùng Tư Không Khuynh Thành không thích hợp. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, muốn ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản sự tình, riêng là chuyện tình cảm, Nghe Yên minh bạch Tô Thần đến cùng có nhiều ưu tú, quả thực quá ưu tú, dạng này nam nhân bên người, làm sao có khả năng chỉ có một nữ nhân? Ngươi là như thế nào được đến nàng? Cái gì? Tại Tô Thần trên cánh tay hung hăng trật một chút, Nghe Yên vẫn còn có chút không vui nói ra, ở ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần cũng không có giấu giếm, đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. Nói ra, kẻ ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ dùng mạnh, ta kém chút chết tại chí tôn ma tộc. Nói đến rất là đáng thương, Nghe Yên minh bạch, việc này muốn là thật như Tô Thần chỗ nói, như vậy xác thực không phải Tô Thần sai lầm, chỉ là loại chuyện này, khẳng định là nữ nhân thụ hại, huống chi Tư Không Khuynh Thành còn là lần đầu tiên. Hồng mông chưa mở, lại bị Tô Thần chiếm tiện nghi, càng nghĩ càng là phẫn nộ cùng không cam lòng, lần nữa tại Tô Thần trên cánh tay hung hăng nắm một chút. Ta tốt lão bà ngoan, hiện tại vẫn là lớn ba ngày, ngươi muốn lời nói, ít nhất cũng cần các loại đến tối lại nói. Ngươi vô sĩ, hạ lưu. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tô Thần thừa cơ ôm Nghe Yên, muốn là đổi lại lúc bình thường, Nghe Yên khẳng định sẽ né tránh, rốt cuộc nhiều người như vậy, duy chỉ có hiện tại, Nghe Yên đồng thời không có chút nào trốn tránh, tựa như là tại tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Tư Không Khuynh Thành hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Nói câu nhàm chán thì đứng dậy rời đi. Ngươi xem một chút, nàng ăn giấm. Ăn giấm? Không có khả năng. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, đắng chát nói ra, gậy nàng đối với ta không có bất kỳ cái gì ý tứ, ngươi cần phải minh bạch hắn tính cách, có thể luyện hóa toàn bộ chí tôn ma tộc đến thành toàn tự thân, ta nghĩ chúng ta hai người chỉ sợ không cách nào tiến tới cùng nhau. Cần ta giúp ngươi một chút sao? Phiền muộn Tô Thần lắc đầu, để Nghe Yên giúp đỡ tác hợp chính mình cùng Tư Không Khuynh Thành. Hắn cũng là lại không biết xấu hổ, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra vô sĩ như vậy sự tình, cho nên liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Áp Du. Tô Thần đè xuống thời không thông tin, màn nước phía trên xuất hiện Tô Vũ Đồng, Tô Chỉ Đồng bóng người. Phụ thân, ta nhớ chết ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Chúng ta nghĩ muốn đi Chí Tôn Phủ được không? Tô Thần nhìn lấy chính mình hai cái nữ, cũng là có vô tận tưởng niệm, chỉ là hiện tại Chí Tôn Phủ còn không có làm đến không có sơ hở nào. Không có thể làm cho mình tộc nhân đến đây, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, đến thời điểm hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Các ngươi lại hơi. Chờ chút. Cái kia còn phải chờ bao lâu? Ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, ta nhất định sẽ tiếp các ngươi đến đây. Tốt ca, phụ thân, ngươi cũng không thể lừa phỉnh chúng ta. Đương nhiên. Cúp máy thời không thông tin, Tô Thần trong ánh mắt có bất đắc dĩ. Hắn làm sao không muốn để cho tộc nhân mình đến đây, chỉ là mặt đối tự thân tu vi còn không cách nào đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh, muốn là gặp phải cường giả xâm lấn, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Đây chính là Chí Tôn Phủ. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là Hỗn Thương Đế, Tàn Mị, Mệnh Tội, Tù Hoàng, Người Thủ Mộ, Khất Cái, Người Mù Bảy Người, còn có Hắc Ám Ma Tôn Khôi Nguyên. Bọn họ giam cầm Thượng Quan Yên Phi, vốn cho là Tô Thần hội thúc thủ chịu trói, lại không nghĩ tới, Tô Thần căn bản không quản không để ý. Thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Các ngươi nói Tô Thần luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, thật có thể tương trợ chúng ta đột phá tự thân cực hạn sao? Tin tức đã được đến chứng thực, chúng ta không cần cân nhắc hắn, hiện tại muốn làm liền là trấn áp Tô Thần, cướp đi Hoàng Vũ Đan, tuyệt đối không thể lại cho Tô Thần trưởng thành cơ hội. Hỗn Thương Đế gật gật đầu nói, nghe nói không sai, muốn tiếp tục tùy ý Tô Thần phát triển tiếp, đối với chúng ta 8 người mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực, đúng là chúng ta ngàn năm một thuở cơ hội. Khôi Nguyên trong tay xuất hiện một đoàn nguyên thần, chính là Thượng Quan Yên Phi. Lần này bọn họ đến đây, đã chém giết Thượng Quan Yên Phi, giam cầm Thượng Quan Yên Phi nguyên thần. Tô Thần đi ra. Nhìn lấy đi ra Tô Thần, chỉ là một thân một mình, 8 người căn bản không có đem hiện tại Tô Thần để vào mắt. Đến mức cái gọi là Chí Tôn Phủ. Chỉ có bề ngoài mà thôi. 8 vị đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn cần đừng nên trách. Người mù rất là không kiên nhẫn nói ra, Ê Tô Thần, ngươi không cần nói nhảm. Chúng ta lần này đến đây mục đích rất đơn giản. Giao ra Hoàng Vũ Đan, sau đó ngươi tự phế tu vi, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có chút nào sợ hãi. Kiếp sau càng khôn cảnh. Muốn là đổi lại trước kia, hắn ứng đối lên có lẽ còn sẽ có phiền phức, chỉ là hiện tại lời nói, hắn đã hoàn toàn có thể làm được không nhìn. Ân, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi tha ta một mạng. Nhìn đến Tô Thần lựa chọn không nhìn chính mình, phẫn nộ người mù trực tiếp chỉ vào Khôi Nguyên trong tay nguyên thần, lạnh lùng nói, ở ngươi hồng nhan tri kỷ đã biến thành nguyên thần, ngươi muốn là còn dám nói nhảm, nàng chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Thượng Quan Yên Phi. Xem xét Khôi Nguyên trong tay nguyên thần, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Hắn cùng Thượng Quan Yên Phi có lẽ không biết tiến tới cùng nhau, bất quá bởi vì Thượng Quan Yên Phi đặc thù thân phận, tin tưởng ngày sau hắn khẳng định cần Thượng Quan Yên Phi hết sức giúp đỡ. Chính là bởi vì như thế, hắn khẳng định không hy vọng nhìn đến Thượng Quan Yên Phi có việc. Kết quả đây. Thượng Quan Yên Phi bởi vì chính mình bị chém giết, nguyên thần bị giam cầm. Có phải hay không rất phẫn nộ? Ngươi có thế làm gì ta? Thì là cố ý khiêu khích, người mù lạnh lùng chế giễu nói. Kê Tô Thần, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào có thể bố trí trận pháp, có thể tại Chí Tôn ở trong gầm trời cáo mượn oai hổ, chúng ta muốn giết ngươi thực sự quá đơn giản. Ngươi muốn là thức thời, có lẽ còn có thể lưu một cái mạng, muốn là ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, đến thời điểm liền sau lưng ngươi Chí Tôn Phủ, chúng ta đều cho ngươi nhổ tận gốc. Khôi Nguyên khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ người mù, lại là vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ngươi cùng chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, chúng ta chỉ là muốn Hoàng Vũ đang rời đi tinh không vũ trụ. Không bằng dạng này, ngươi ta đều thối lui một bước. Hỗn Thương Đế chờ người tự hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Khôi Nguyên thì là tiếp tục nói, cho chúng ta chỉ cần Hoàng Vũ Đan, mà ngươi muốn thì nguyện ý thành toàn, ta có thể hứa hẹn, chúng ta không chỉ có không giết ngươi, sẽ còn cho ngươi Thượng Quan Yên Phi Nguyên Thần. Tám người đối với Thượng Quan Yên Phi Nguyên Thần, không có chút nào hứng thú, bọn họ duy nhất muốn đồ, vật, cũng là cái gọi là Hoàng Vũ Đan. Dưới tình huống bình thường, đối mặt tám vị kiếp sau càng không cảnh cường giả, mặc cho ai đều không thể nào làm được không nhìn. Lão đại, không nên cùng bọn họ nhiều nói nhảm, trực tiếp giết. Ngay tại lúc này, nương theo lấy phẫn nộ gào thét, cửu ngục các loại tinh không yêu thú gào rú mà đến. Năm vị tám kiếp càn khôn cảnh yêu thú, 12 vị bảy kiếp càn khôn cảnh yêu thú, còn lại kiếp sau càn khôn cảnh yêu thú nhiều đến 85 vị, cái này còn không bao gồm Lâm Uyên cùng Nghê Yên, còn có một cái nửa bước viên mãn càn khôn cảnh tư không khuynh thành. Đi mau. Chí Tôn phủ, đây chính là Chí Tôn thế lực cường hãn sao? Tám người còn tưởng rằng Tô Thần là đang cố ý trang bức, chỉ là mượn nhờ Chí Tôn hai chữ mà thôi, hiện tại xem ra, hoàn toàn là bọn họ nghĩ sai, căn bản không dám cứng đối cứng cưỡng ép nhất chiến, trực tiếp quay người thì rút lui. Đáng tiếc là, tám người đến thời điểm dễ dàng, muốn đi lại không có đơn giản như vậy. Bốn phương tám hướng đều đã bị tinh không yêu thú phong tỏa, từng cái hung thần ác sát mà nhìn xem tám người, giống như nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi đồng dạng. Bị nhìn chằm chằm toàn thân phát run, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Tô Thần, ngươi muốn nhất chiến, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao? Nghe đến lời này, Tô Thần thực sự không có nhịn cười đi ra, lạnh lùng chế giễu nói, ngày đều hiện tại, các ngươi còn dám ở trước mặt ta trang bức, Hỗn Thương Đế, Khôi Nguyên, cái này là chính các ngươi đưa tới cửa, chẳng trách người khác. Ngươi không để ý Thượng Quan Yên Phi Nguyên Thần. Tám trong lòng người nhiều ít có chút sợ hãi, bởi vì chuyện này tính nghiêm trọng, đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Thực sự không nghĩ ra, Tô Thần là từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tinh không yêu thú, thậm chí còn có 7 kiếp cùng 8 kiếp tinh không yêu thú, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Nguyên Thần Kinh Miệt cười cười, Tô Thần sẽ không vì một cái không có không liên quan người, từ đó để cho mình bị động như thế. Trọng yếu nhất là, Thượng Quan Yên Phi thân phận rất là đặc thù, liền xem như Nguyên Thần vẫn lạc, tin tưởng cũng sẽ không hoàn toàn biến mất tại, vẫn là hội luân hồi đến cái nào tinh không vũ trụ, đây cũng không phải là hắn có thể nắm giữ. Lười nhác nhiều nói nhảm. Đã tám người đã chủ động đưa tới cửa, lần này vừa vặn đến cái đóng cửa đánh chó, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thượng Quan Yên Phi, xin lỗi. Giết. Được rồi, lão đại để cho chúng ta tùy ý giết hại, chúng ta thì so tài một chút, nhìn xem ai có thể TR. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ước hết giết những thứ này cặn bã. Cửu ngục chờ người lộ ra rất là hưng phấn. Loại kia sói hoang thú tính, bày ra đến vô cùng nhường nhuyễn, khiến người ta nhìn đến rất là hoảng sợ run rẩy. Hỗn Thương Đế chờ người có chút choáng váng, căn bản không dám có chút dừng lại, một bên chiến một bên tìm kiếm rời đi cơ hội, tuyệt đối không dám tiếp tục lưu lại. Mặc kệ bọn hắn tám người có nguyện ý hay không tin tưởng, đều cần tiếp nhận một sự thật. Cái kia chính là bọn họ khẳng định không phải Chí Tôn phủ địch thủ, muốn là lựa chọn cứng đối cứng, cuối cùng vẫn là khẳng định là bọn họ tám người. Nguyên bản còn muốn lấy, mượn nhờ Thượng Quan Yên Phi Nguyên Thần đến áp chế Tô Thần. Ai có thể nghĩ tới, người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Uy hiếp thất bại, giữ lấy Nguyên Thần cũng không có một chút tác dụng nào. Trực tiếp bóp nát Nguyên Thần, từ đó, Thượng Quan Yên Phi Nguyên Thần hoàn toàn biến mất. Ánh mắt ngưng tụ, Tô Thần tâm lý rất là phẫn nộ, lại là không có biện pháp nào, sự tình đã như thế, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Thượng Quan Yên Phi. Vẫn là câu nói kia, hắn tuyệt đối sẽ không để Thượng Quan Yên Phi ảnh hưởng đến chính mình. Cần ta xuất thủ sao? Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Nghê Yên ý tứ, nói ra, để Khôi Nguyên giao cho ngươi. Khôi Nguyên là duy nhất tám kiếp càn khôn cảnh võ giả, muốn là cửu ngục chờ người xuất thủ lời nói, ai cũng không dám cam đoan, sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không có thể làm cho mình người ra chuyện. Nghê Yên không có chút nào nói nhảm, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Khôi Nguyên nhanh chóng mà đi. Khủng bố chiến đấu bao phủ toàn bộ thiên địa, Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, có Nghê Yên cùng cửu ngục các loại người liên thủ, tin tưởng tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết tám người lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để tám người còn sống rời đi. Muốn đi. Tô Thần chậm rãi đưa tay phải ra, khủng bố kiếm khí nhộn nhạo lên. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, kiếm khôi tổ kiến thí thần tuyệt ma kiếm trận bắt đầu bao phủ, để phòng Khôi Nguyên chờ người rời đi. Cái thứ nhất ngăn cản không nổi người, không hề nghi ngờ khẳng định là người mù, tiếp lấy liền là người khác từng cái bị tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại có Hỗn Thương Đế cùng Khôi Nguyên. Tô thần, chúng ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ta có thể hứa hẹn, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đi cũng đại gia ngươi, lão đại của chúng ta không cần các ngươi hai cái đồ bỏ đi nhận thua, lần này các ngươi tự chui đầu vào lưới, liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Cửu Ngục hưng phấn mà gào thét. Khủng bố thế công một cổ điệp gia một cổ. Nghe yên chủ công Khôi Nguyên, đến mức Cửu Ngục chờ người thì là vây giết Hỗn Thương Đế. Lấy một địch mười tình huống dưới, Hỗn Thương Đế ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, tiếng gầm gừ tức giận bên trong, bị tùy ý đồ sát. Tô thần cũng không nhịn được kích động, lần này tám người chủ động đưa tới cửa, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội. Hắn tu vi đã ổn định tại suy cho cùng càng không đỉnh phong cảnh, khoảng cách kiếp sau càng không cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Tô thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn mượn nhờ cơ hội lần này, một lần hành động trùng kích đến kiếp sau càng không cảnh. Chỉ là còn lại Khôi Nguyên một người, Tô thần căn bản không cần lo lắng, vẻn vẹn là một cái Nghe Yên, tin tưởng cũng đủ để trấn áp Khôi Nguyên, huống chi còn có Cửu Ngục chờ người hết sức giúp đỡ. Hư không? Tô thần thể nội đã bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, Thôn Phệ huyết luân đứng hàng chính vị trí trung tâm. Thôn phệ lực lượng tùy ý thôn phệ bảy vị kiếp sau càng không cảnh lực lượng, tùy ý thôn phệ lấy, không cố kỵ chút nào. Theo Khôi Nguyên bị tàn sát, từ đó, tám vị kiếp sau càng không cảnh cường giả toàn bộ bị tàn sát, chỉ sợ đánh chết tám người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ lần này đến đây là muốn cướp đi Hoàng Vũ Đan, áp chế gắt gao ở Tô Thần, lại là như vậy kết quả. Từng lùng lực lượng giống như đại hải tràn vào Tiểu Khê, Tô Thần thể nội lực lượng giống như muốn nổ tung đồng dạng. Mau nhìn, lão đại càng không kiếp tới. Tại sao ta cảm giác đến lão đại càng không kiếp, giống như khác với chúng ta? Nói nhảm, ngươi là ai, lão đại lại là ai, làm sao có khả năng giống như ngươi? Nhanh toàn bộ rời đi. Nghe Yên tự hồ cảm ứng được cái gì, lập tức triệu hoán tất cả mọi người rời đi. Một giây sau, toàn bộ hư không bắt đầu mây đen dày đặc, khủng bố lôi kiếp lực lượng bắt đầu hung hăng áp chế mà đến, loại kia đáng sợ uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Nghe Yên cùng Tư Không Khuynh Thành sắc mặt rất là âm trầm, các nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này càng không kiếp. Càng không kiếp, đều là võ giả tự thân vượt qua, loại này dẫn động tinh không vũ trụ càng không kiếp, ta chưa bao giờ từng gặp phải, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, Tô Thần có phiền phức. Kéo lại Nghe Yên, Tư Không Khuynh Thành lạnh lùng hỏi, ở ngươi muốn làm gì? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn có việc. Ngươi đừng cho hắn phân tâm, dạng này càng không kiếp không phải ngươi ta có thể chống lại, muốn là ngươi cưỡng ép nhúng tay lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể liên lụy hắn, một khi không cách nào vượt qua càng không kiếp, ngươi có thể suy nghĩ một chút hắn hội có cái gì dạng hậu quả. Lo lắng không thôi Nghe Yên, cố nén tâm lý vô tận lo lắng, song quyền nắm thật chặt. Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Không có, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thí thần tuyệt ma kiếm trận đã mở ra, triệt để bảo vệ sát thần đảo, chí tôn phủ tất cả mọi người, bao quát Cửu Ngục chờ người toàn bộ ngẩng đầu, nhìn lấy hư không chuẩn bị bắt đầu độ càng không kiếp phủ chủ, lão đại, từng cái cũng là hoảng sợ cùng khẩn trương không thôi. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần ngẩng đầu nhìn về phía chính ngày hư không, đối với mình dẫn động càng không kiếp không có chút nào ngoài ý muốn, chánh thức cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng phát hiện mình càng không kiếp cùng người khác không giống nhau. Không có bất kỳ cái gì lùi bước, Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, cả người giống như một đạo sắc bén kiếm, xuyên thẳng chín tầng mây tầng. Trên thân chiến ý không ngừng bão tố dâng lên đến, trên đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ từng cái huyết luân, tản ra khủng bố huyết luân khí tức, thuận thế bao trùm toàn thân. Rất là cảnh giác, bởi vì Tô Thần cũng minh bạch, lần này độ càng không kiếp đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, rất có thể mất đi tính mạng, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Ầm ầm. Khủng bố lôi kiếp tại hư không hình thành vòng xoáy màu đen, đáng sợ uy áp áp chế gắt gao lấy Tô Thần, tự hồ muốn triệt để xé rách Tô Thần đồng dạng. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, đồng thời thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, chính đại huyết luân lực lượng bắt đầu toàn bộ tuôn ra vào luân hồi kiếm bên trong. Một kiếm vô địch. Một triệu trượng kiếm khí tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, nhanh chóng ngưng tụ mà ra, kiếm ngân vang gào thét, thậm chí che lại tiếng sấm, đinh tai nhức óc khiến người ta cảm thấy hoảng sợ không thôi. Dùng hết toàn lực, Tô Thần nắm thật chặt luân hồi kiếm, hướng thẳng đến càn khôn vòng xoáy hung hăng chém ra đi. Oanh! Bá đạo sắc bén một triệu trượng kiếm khí, hung hăng trảm tại càn khôn vòng xoáy phía trên, một triệu trượng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số lít nha lít nhít kiếm khí, triệt để bao trùm vòng xoáy, một từng đạo kiếm khí tùy ý hủy diệt lấy vòng xoáy. Phanh một tiếng vang thật lớn, bàn đại càn khôn vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ. Một kiếm chém chết càn khôn kiếp, lần thứ nhất càn khôn kiếp thuận lợi vượt qua. Theo thuận lợi vượt qua lần thứ nhất càn khôn kiếp, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bây giờ hắn rốt cục đột phá đến kiếp sau càn khôn cảnh. Hai mắt nhảy lên nhìn lấy hư không vô tận, trong tay thì là xuất hiện đại đạo mộ. Trước đó tại tinh không cổ lộ, số 8 phân thân bị cưỡng ép săn giết. Đến bây giờ hắn đều không thể khống chế đại đạo mộ, đồng thời số 1 phân thân y nguyên lưu tại đại đạo trong mộ, đối với hắn mà nói thủy chung đều là cái to lớn uy hiếp. Hắn một mực không biết nên như thế nào đối phó số 1 phân thân. Tháp Tôn lưu tại tinh không vũ trụ hơn 90.000 cái phân thân, cường đại nhất phân thân, không hề nghi ngờ khẳng định là số 1 phân thân. Đây cũng là vì cái gì? Quá khứ thân phí tổn khí lực lớn như vậy, muốn đối phó số 1 phân thân nguyên nhân thực sự. Cuối cùng quá khứ thân vẫn là kỳ kém một bậc, bại bởi số 1 phân thân. Mà bây giờ, Tô Thần đã nghĩ đến đối phó số 1 phân thân biện pháp, bởi vì hắn càng khôn kiếp vẫn chưa biến mất, ngược lại càng ngày càng kinh khủng, rất rõ ràng chính mình lần thứ hai càng khôn kiếp tức sắp giáng lâm. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thuộc về mình càng khôn kiếp, tới đối phó đại đạo mộ, thậm chí luyện hóa đại đạo trong mộ toàn bộ sinh linh đến tương trợ chính mình độ càn khôn kiếp. Tô Thần, ngươi muốn làm gì? Phẫn nộ tiếng trống theo đại đạo trong mộ truyền ra, bởi vì số 1 phân thân có thể cảm nhận được, đến từ hư không càn khôn kiếp, đã không nhận tinh không vũ trụ quy tắc áp chế. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Căn bản không dám lưu tại đại đạo mộ, ngay tại số 1 phân thân chuẩn bị rời đi đại đạo mộ thời điểm. Đã sớm chuẩn bị Tô Thần, thì là trực tiếp phong kín đại đạo mộ. Lần này cũng coi là triệt để liều, bởi vì tại càn khôn kiếp đặc thù bao phủ xuống, Tô Thần vậy mà kinh hỉ phát hiện, mình có thể câu thông càn khôn thế giới bên trong lực lượng, đến bao trùm nơi này hư không. Nói cách khác, chỉ cần bị càn khôn thế giới lực lượng bao trùm không gian, như vậy hắn cũng là vô địch tồn tại, lật tay ở giữa có thể hủy diệt bất luận cái gì sinh linh tồn tại, bao quát số 1 phân thân ở bên trong. Ta muốn cầm ngươi độ càn khôn kiếp. Ngươi dám? Ha ha ha, ngươi sợ. Số 1 phân thân không có phản bác, bởi vì dưới loại tình huống này, hắn thật là sợ hãi, nghiêm chỉnh mà nói, làm Tháp Tôn lưu lại mạnh nhất phân thân, tại tinh không vũ trụ bên trong, hắn thực lực là lớn nhất cường hãn tồn tại. Chỉ là, dưới loại tình huống này, hắn thật là cảm thấy nguy cơ sinh tử. Hai tay không ngừng kết ấn, làm đến càn khôn thế giới lực lượng, tại chính mình thân thể bốn phía hình thành càn khôn lồng giam. Đại đạo mộ lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Hắn cùng đại đạo mộ số 1 phân thân, ngươi không chết thì là ta vong. Đã như vậy, hắn muốn là có chút thương hại, như vậy sau cùng người xui xẻo nhất định là chính mình, còn có hắn sau lưng toàn cả gia tộc. Ta lấy càn khôn luyện thương khung, ta lấy luân hồi độ càn khôn, ta là chí tôn, không dám không theo. Thanh âm lạnh như băng phát ra đinh tai nhức óc sấm sét gào thét. Lần thứ hai càn khôn cảnh thuận thế mà đến, trực tiếp hung hăng bổ vào đại đạo mộ phía trên. Mau nhìn, lần thứ ba càn khôn kiếp. Ta lão thiên, đây là lần thứ tư càn khôn kiếp. Không đúng, còn có lần thứ năm càn khôn kiếp. Vậy mà liên tục năm đạo càn khôn cảnh cùng một chỗ buông xuống. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, chỉnh một chút năm đạo càn khôn cảnh đồng thời buông xuống, dạng này điệp gia, cho dù là Tô Thần đều không thể ngăn cản. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bao quát Tư Không Khuynh Thành cùng Nghe Yên ở bên trong, hiện tại liền xem như bọn họ muốn tới gần, đã bị càn khôn thế giới lực lượng bài xích bên ngoài, chỉ cần Tô Thần không cho vào, mặc cho ai còn không thể nào vào được. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, năm đạo càn khôn kiếp điệp gia, hắn cũng không có lựa chọn ngạnh kháng. Chỉ có thể mượn nhờ đại đạo mộ đến cưỡng ép ngạnh kháng năm đạo càn khôn kiếp. Rầm rầm rầm. Không chút huyền niệm, năm đạo càn khôn kiếp điệp gia toàn bộ một cách vô tư rơi vào đại đạo mộ phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo, loại kia khủng bố oanh kích, trực tiếp bổ ra đại đạo mộ. Bên trong số một phân thân mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoảng sợ nhìn lấy bốn phía, bất quá một giây sau, liền đã bị Tô Thần khóa chặt, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng cưỡng ép luyện hóa. Hiện tại hắn đã thuận lợi vượt qua lần thứ 6 càn khôn cảnh, mặc dù không có trực tiếp bổ ở trên người hắn, nhưng là bởi vì thuộc về mình càn khôn kiếp, nguyên thần vẫn là thụ trọng thương, nhất định muốn luyện hóa số một phân thân đến khôi phục. Trong tay xuất hiện một cái hoàng vũ đan. Liều. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cho dù là nuốt hoàng vũ đan, đối với hắn mà nói đều có uy hiếp, chỉ là hiện tại hắn đã đợi chẳng phải nhiều. Đây là cơ hội, nhìn xem luyện hóa số một phân thân, phải chăng có thể triệt để ổn định lại. Duy nhất một lần vượt qua lần 6 càn khôn cảnh, đều là bởi vì số một phân thân cùng đại đạo mộ công lao, bằng không lời nói, chính mình chưa hẳn có thể chống lại xuống tới. Nuốt càn khôn kiếp, Tô Thần một bên luyện hóa số một phân thân, một bên dẫn động lần thứ 7 càn khôn kiếp. Hắn muốn làm gì? Dẫn động lần thứ 7 càn khôn kiếp. Nghe yên bọn người là thổn thức không thôi, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tồn tại, lại có thể liên tục vượt qua lần 6 càn khôn kiếp, thậm chí bắt đầu dẫn động lần thứ 7 càn khôn kiếp, đổi lại hắn người tin tưởng đã sớm vẫn lạc. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, vì ý số một phân thân nhục mạ, trực tiếp lựa chọn không nhìn, y nguyên làm theo ý mình luyện hóa. Từng luồng tinh thuần lực lượng không ngừng mà tuôn ra nhập thể nội, Tô Thần đối với mình lần thứ 7 càn khôn kiếp, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, bởi vì vì hư không lôi kiếp đã nhanh nhanh tiêu tán. Lần thứ 7 càn khôn kiếp tại thể nội hình thành, đây cũng là hoàng vũ đang bá đạo. Quá khứ thân, ngươi tâm nguyện ta đã giúp ngươi giải quyết. 10 ngày sau, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, cảm thụ lấy thể nội đã thuận lợi lần thứ 7 càn khôn kiếp, tràn ngập vô tận lực lượng, có loại không nói ra dễ chịu. Đứng người lên, Tô Thần đến bây giờ đều có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ 8 vị kiếp sau càn khôn cảnh, còn có luyện hóa số một phân thân cùng đại đạo mộ, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, liên tục vượt qua lần 7 càn khôn kiếp, dù là loại chuyện này trên người mình phát sinh, đều có chút khó có thể tin. Ngươi không sao chứ? Càn khôn thế giới lực lượng vừa mới biến mất, một mực chờ đợi chưa từng ly khai Nghe Yên chờ người, cũng có chút lo lắng đi tới, không kịp chờ đợi hỏi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, 10 ngày trước lần 6 càn khôn cảnh, đến cùng ẩn chứa nhiều đại uy năng, riêng là lần thứ 7 càn khôn kiếp lặng yên không một tiếng động, bọn họ sợ Tô Thần xuất hiện chút ngoài ý muốn. Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, về ta không sao. Vừa dứt lời, Tô Thần xoay người nhìn về phía hư không vô tận, vừa cười vừa nói, ngày đã gia các tháp chủ đến, vậy liền hiện thân gặp mặt. Ha ha, lão phu muốn chúc mừng Tô phủ chủ. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười truyền ra, gia các trời cao vừa sải bước đến, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, tâm lý lại là hoảng sợ đến cực hạn. Gia các trời cao phát hiện mình, đã nhìn không thấu Tô Thần, dạng này tu luyện tốc độ thực sự khiến người ta cảm thấy run sợ. Rất là thổn thức không thôi. Gia các trường không đương nhiên biết, lấy chính mình thân phận cùng giữa bọn hắn quan hệ, khẳng định không thể mở đừng nói nhiều hỏi. Chỉ là cuối cùng gia các trường không vẫn là không có nhịn xuống, hỏi, Kê Tô phủ chủ, ta muốn hỏi một chút, hiện tại ngươi đến cùng đạt tới mấy cái kiếp càn khôn cảnh. Có thể làm cho hắn nhìn không thấu, gia các trường không cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ Tô Thần khẳng định không chỉ là một kiếp càn khôn cảnh đơn giản như vậy. 7 7 Chẳng lẽ là 7 kiếp càn khôn cảnh? Làm sao có khả năng sự tình? Gia các trường không sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết Tô Thần chỗ nói 7 rốt cuộc là ý gì. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian 10 năm, Tô Thần tu vi đã theo suy cho cùng càn khôn cảnh, trực tiếp thuận lợi tấn cấp đến 7 kiếp càn khôn cảnh. Việc này muốn là người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, không có lý do gì hốt du chính mình. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Gia các tháp chủ, ta trước muốn đi trước một chuyến luyện hồn điện, sau đó cùng ngươi bàn lại. Ngươi đi luyện hồn điện có việc. Tô Thần gật gật đầu, nguyên bản 10 năm trước hắn thì cần phải tiến về luyện hồn điện, đến cướp đoạt cửu sinh ổ quay, chỉ là bởi vì hỗn thương đế 8 người liên thủ mà đến, chậm trễ thời gian. Đã tu vi đã đột phá, đồng thời tại ổn định cảnh giới trong vòng 10 năm, hắn tu luyện các loại võ học, thần thông, bí thuật toàn bộ có chất tăng lên. Có thể nói như vậy. Hiện tại hắn, không sợ bất luận kẻ nào, bao quát tu vi đã đột phá đến nửa bước viên mãn càn khôn cảnh thi hoàng ở bên trong. Đột phá tự thân cực hạn chuyện thứ nhất, chính là muốn tiến về luyện hồn điện, giải quyết cửu sinh ổ quay. Tô phủ chủ, muốn là ngươi không chê, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi một chuyến. Tô thần gật gật đầu, nói ra, kỳ gia các tháp chủ có biết hay không luyện hồn điện tọa độ? Biết. Lấy ra tọa độ về sau, gia các trường không hơi kinh ngạc, bởi vì liền xem như tốc độ bọn họ, muốn thuận lợi đuổi tới luyện hồn điện, cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là, Tô thần lại là một tay tại trước mặt phất phất, một đạo thời không vòng xoáy trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Thời không truyền tống trận, theo tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau càng không cảnh, chỉ cần tại tinh không vũ trụ bất kỳ địa phương nào, Tô thần đều có thể làm đến tùy thời theo đến. Nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Riêng là gia các trường không, càng là hoảng sợ không thôi. Gia các tháp chủ, mời. Ha ha, đi. Theo hai người đi đến thời không vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất. Luyện hồn điện. Tuy nhiên không phải chí tôn thế lực, bất quá cũng là chí tôn ở trong gầm trời một cái duy nhất, không có lên chí tôn thế lực. Riêng là luyện hồn điện chủ đường cửu mệnh, tu vi càng là đạt tới chính kiếp càng không cảnh, chấn nhiếp toàn bộ chí tôn ở trong gầm trời. Đường tiểu đường từ khi 10 năm trước, tại tinh không cổ lộ bị Tô thần nhục nhã về sau, một mực nghĩ đến muốn báo thù rửa hận, bất quá lại dự định mượn nhờ luyện hồn điện. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, nàng liên tục đột phá 3 cái cấp độ, trực tiếp tấn cấp đến 4 nát càng không cảnh. Tiểu đường, ngươi thật muốn đi vào luyện hồn cổ lộ tu luyện. Rất là cưng chiều mà nhìn xem trước mặt chính mình cái này cháu gái, đường cửu mệnh lại không nghĩ như thế làm, bởi vì luyện hồn điện luyện hồn cổ lộ rất là nguy hiểm, đi vào dễ dàng đi ra khó, hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ mất đi tính mạng. Gia gia, ta đã tại ngươi che chở cho trưởng thành như thế nhiều năm, ta lần này nhất định phải tiến vào luyện hồn cổ lộ, vô luận như thế nào đều muốn đột phá càng khôn kiếp. Bởi vì cái kia Tô thần. Không sai, cũng là hắn. Rất rõ ràng, đường tiểu đường chịu đến đả kích rất lớn. Chính kiếp. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt hư không vô tận xuất hiện vòng xoáy màu đen, đồng thời đi ra hai người, đường cửu mệnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, nghị gia các lão đầu, ngươi cũng dám tùy ý xâm nhập ta luyện hồn điện, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Gia các trường không lại là cười cười, mặt mũi tràn đầy không quan trọng biểu lộ, nói ra, ngài đường lão đầu, hôm nay ta là bồi tiếp Tô phủ chủ đến, hắn có việc muốn thương lượng với ngươi. Tô thần, ngươi cũng dám đến ta luyện hồn điện. Nhìn lấy hư không mà đứng nam tử, đường tiểu đường còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, bởi vì đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Tô thần hội đến đây luyện hồn điện, hoàn toàn không có đem luyện hồn điện để vào mắt. Đường cửu mệnh cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nghe tiểu đường nói qua, 10 năm trước Tô thần tự hồ chỉ là càn khôn cảnh, ngắn ngủi thời gian 10 năm, vậy mà đã đột phá đến kiếp sau càn khôn cảnh. Trọng yếu nhất là, Tô thần lại có thể để chí tôn đang tháp chủ tự thân nương theo, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trực tiếp lựa chọn không nhìn đường tiểu đường, Tô thần vươn tay ôm quyền nói, nghe đường điện chủ, ta muốn sử dụng các ngươi luyện hồn điện cửu sinh ổ quay. Nghe đến lời này đường cửu mệnh, sắc mặt càng khó coi, bởi vì cửu sinh ổ quay làm luyện hồn điện trấn điện chí bảo, làm sao có khả năng tùy tiện cho mượn đi. Không cần nói Tô thần, cho dù là gia các trường không mở miệng, hắn cũng sẽ không cho. Liền không chút suy nghĩ, đường cửu mệnh lắc đầu, cự tuyệt nói, vì hôm nay xem ở gia các lão đầu trên mặt mũi, ta không trách cứ ngươi tự tiện xông vào luyện hồn điện chịu tội, cửu sinh ổ quay ta không biết mượn nhờ, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đường tiểu đường khinh bỉ nói, ở ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ỷ vào chí tôn đang tháp dám đến ta luyện hồn điện, Tô thần, ngươi muốn rời khỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thật vất vả nhìn đến Tô thần tự thân đến đây, đường tiểu đường lửa giận căn bản áp chế không nổi, đã nguyên thần truyền âm cho gia gia, để gia gia giam cầm Tô thần, liền xem như chính mình không giết Tô thần, cũng tuyệt đối phải thật tốt ra tấn một chút đối phương, bằng không lời nói, khó tiêu mối hận trong lòng. Gia các trường không tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn mặc dù không có cùng Tô thần giao thủ, bất quá cũng hiểu được Tô thần tuyệt đối không phải người bình thường. Có thể nói như vậy, hắn cùng đường cửu mệnh giao tình không cạn, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến song phương khai chiến, lập tức đứng ra nói ra, ngài đường lão đầu, đã Tô phủ chủ muốn mượn cửu sinh ổ quay hữu dụng, ngươi không ngại xem ở ta trên mặt mũi. Không giống nhau gia các trường không nói hết lời, đường cửu mệnh cả giận nói, nghị gia các lão đầu, ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, coi như không là bằng hữu, cũng tuyệt đối không phải địch nhân, ngươi đã giúp đỡ một ngoại nhân, đến cướp đoạt chúng ta luyện hồn điện cửu sinh ổ quay, ngươi hẳn phải biết, cửu sinh ổ quay đối với chúng ta luyện hồn điện đến nói cho cùng ý vị như thế nào? Rất là phẫn nộ, chỉ là Đường Cửu Mệnh vẫn là không có xuất thủ, bởi vì hắn không muốn cùng Gia Cát Trường không là địch. Gia Gia! Im miệng! Đường Cửu Mệnh có chút thật giận, lạnh lùng nói, vì Gia Cát Trường không, mang theo hắn lập tức rời đi ta luyện hồn điện, bằng không lời nói, người ta bằng hữu nhiều năm chi tình đến đây là kết thúc. Gia Cát Trường không nhìn về phía Tô Thần, hắn đương nhiên không nguyện ý bởi vì chuyện này phá hư chính mình cùng Đường Cửu Mệnh ở giữa quan hệ. Tô Phủ Chủ! Đây là ta cùng luyện hồn điện ở giữa sự tình, Gia Cát Tháp Chủ vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Im miệng không nói, cũng thực sự có chút biệt khuất, nghĩ hắn Đường Đường Chí Tôn đang tháp tháp chủ, chính kiếp càng không cảnh cường giả, bây giờ lại liên tiếp bị đập. Nghe đến lời này, Đường Tiểu Đường triệt để giận, chỉ vào Tô Thần, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám tại ta luyện hồn điện dương oai, hôm nay liền xem như có Gia Cát gia gia trông coi ngươi, ngươi cũng đừng hòng an toàn rời đi luyện hồn điện. Lần này, Đường Cửu Mệnh không có ngăn cản. Hắn thấy, cái này cái gọi là Tô Thần thực sự có chút quá phận. Một cái vừa mới thành lập chí tôn thế lực, chưa chắc có chí tôn thực lực chí tôn phủ, đơn giản là ỷ vào sau lưng chí tôn đang tháp, mới dám tùy ý đặt chân luyện hồn điện. Việc này nếu không phải là bởi vì Gia Cát Trường không, hắn căn bản sẽ không có chút nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát Tô Thần. Chỉ là hiện tại, Tô Thần phách lối đã triệt để chọc giận hắn, muốn là lại tùy ý người này cuồng vọng đi xuống, hắn thì thật xem thường chính mình. Gia Cát lão đầu, hắn đã nói việc này cùng ngươi không có quan hệ, cái kia ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác. Bất đắc dĩ gật đầu, Gia Cát Trường không liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Việc này hắn đã hết sức. Bảy kiếp càn khôn cảnh Tô Thần, phải chăng có thể chống lại chín kiếp càn khôn cảnh Đường Cửu Mệnh, liền Gia Cát Trường không cũng muốn nhìn một chút. Không qua. Gia Cát Trường không cũng rất là không coi trọng Tô Thần, tuy nhiên hắn nhìn không thấu Tô Thần thực lực. Bất quá Đường Cửu Mệnh tại ngang cấp võ giả bên trong, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Vừa sải bước ra, Đường Cửu Mệnh trong nháy mắt đi tới hư không, cảm thụ lấy thân thể bên trên tản mát ra khí tức, đã biết cái này chí tôn phủ phủ chủ lại là bảy kiếp càn khôn cảnh. Ngắn ngủi 10 năm liền có thể liên tục vượt qua lần 7 càn khôn kiếp, dạng này tu luyện tốc độ quả thực quá mức kinh người. Tô Thần, năm đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi muốn cửu sinh ổ quay. Ta hiện tại có thể trả lời ngươi, không được. Vậy ta chỉ có đoạt. Ngươi đủ tư cách sao? Tô Thần cười. Xem ra chính mình muốn dễ nói tốt thương lượng địa được đến cửu sinh ổ quay, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Muốn là hắn đồ, vật vẫn không có gì quan trọng, duy chỉ có cái này cửu sinh ổ quay, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn nhất định phải đạt được. Muốn phục sinh cơ dạ kế, ba món đồ chỉ còn lại có cửu sinh ổ quay. Nhất chỉ. Có ý tứ gì? Ngươi nếu là có thể tiếp ta một chỉ, ta lập tức đi ngay, từ giờ trở đi, ta không lại đặt chân luyện hồn điện một bước, muốn là ngươi không tiếp nổi. Cửu sinh ổ quay không phải mượn, mà là ta tặng cho ngươi. Đường Cửu Mệnh thực sự cảm thấy buồn cười, hắn muốn là liền đối phương nhất chỉ đều không tiếp nổi, cái kia hắn còn có tiếp tục sống sót lý do sao? Đường Tiểu Đường lại là cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn nhất chỉ, ngươi là có hay không có thể tiếp được ta Gia Gia một chiêu lại nói. Gia Cát Trường không cũng là cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn không phủ nhận Tô Thần cường đại, đáng tiếc là, Tô Thần muốn một chiêu đánh bại Đường Đường chính kiếp đỉnh phong càng không cảnh, khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, loại chuyện này người nào tin người đó là ngu ngốc. Thở dài một tiếng, Gia Cát Trường không bất đắc dĩ tiếp tục lui về phía sau mấy bước. Đồng thời phóng xuất ra lực lượng bao phủ Đường Tiểu Đường. Chậm rãi đưa tay phải ra, hai ngón tay khép lại, Tô Thần lãnh đạm nhìn lên trước mặt Đường Cửu Mệnh. Một chỉ này, tên là vô địch. Nhất chỉ vô địch, cũng chính là theo một kiếm vô địch sinh sôi mà ra, đồng thời đây là hắn đột phá đến kiếp sau càn khôn cảnh đến nay lần thứ nhất xuất thủ. Cuồng vọng. Phẫn nộ Đường Cửu Mệnh, không có tiếp tục nói nhảm, song quyền phun trào làm đến bốn phía không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt. Từng luồng đáng sợ gợn sóng, trực tiếp giam cầm thiên địa. Một cái, hai cái, ba cái. Chỉnh một chút chín cái Đường Cửu Mệnh đồng thời xuất hiện. Đường Cửu Mệnh bản mệnh thần thông, Cửu Mệnh tuyệt sát. Gia Cát Trường không muốn ngăn cản, chỉ là sự tình đã như thế, hắn cũng minh bạch Tô Thần quả thực có chút quá phận, bây giờ hắn chỉ có thể làm một chuyện, cái kia chính là chờ một chút bảo trụ Tô Thần tánh mạng. Hắn có thể nhìn ra được, Đường Cửu Mệnh đối Tô Thần động sát niệm. Tiếp ta Cửu Mệnh tuyệt sát. Chính cái Đường Cửu Mệnh đồng thời mà ra, toàn bộ thi triển mạnh nhất quyền kình, hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Một chiêu này, tuyệt đối là Đường Cửu Mệnh sát chiêu mạnh nhất, không cần nói bảy kiếp càng khôn cảnh võ giả, cho dù là ngang cấp 9 kiếp càng khôn cảnh cũng không dám coi thường. Đây cũng là Gia Cát Trường không kinh ngạc mới, tự hồ không nghĩ tới, vừa lên đến Đường Cửu Mệnh thì thi triển sát chiêu mạnh nhất. Hưu, Tô Thần nhẹ nhàng hướng lấy phía trước vạch ra nhất chỉ biến cửu chỉ, đồng thời bắn về phía chính cái Đường Cửu Mệnh. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có bình tĩnh như nước va chạm, bốn phía không gian lại bắt đầu rung rẩy, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Một đạo nát, hai đạo nát, ba đạo nát, đợi đến đạo thứ 8 nát thời điểm, chính cái Đường Cửu Mệnh chỉ còn lại sau cùng một cái, còn lại 8 cái Cửu Mệnh toàn bộ vỡ nát. Đường Cửu Mệnh yên tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng lại là chảy ra một chút máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng xám, thân thể càng là có chút lung lay sắp đổ, rất khó tưởng tượng, chỉ là như thế hời hợt nhất chỉ, vậy mà trọng thương Đường Cửu Mệnh. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Không được qua đây. Gia Cát Trường không lại là trong nháy mắt đi tới Đường Cửu Mệnh bên người, trên mặt tràn ngập lo lắng, tâm lý lại là hoảng sợ đến cực hạn, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Đường Cửu Mệnh không phải Tô Thần địch thủ, thậm chí ngay cả nhất chỉ đều ngăn cản không nổi. Thế nào? Đường Cửu Mệnh lắc đầu, tâm lý có chút tuyệt vọng, nghĩ hắn Đường Cửu Mệnh làm luyện hồn điện điện chủ, tu vi càng là đạt tới 9 kiếp đỉnh phong càng khôn cảnh, dù cho xem tinh không vũ trụ, tuyệt đối thuộc về võ đạo đỉnh phong. Ai có thể đánh bại hắn? Huống chi hắn có được đặc thù thần thông, cơ hồ cho rằng, tại tinh không vũ trụ bên trong, hắn cũng là bất bại tồn tại. Hiện tại đâu? Đối phương chỉ là 7 kiếp càng khôn cảnh, đồng thời vẻn vẹn thi triển ra nhất chỉ mà thôi, thì triệt để đánh bại hắn bản mệnh thần thông, muốn không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hiện tại mình đã bị đánh giết. Khó có thể tin sự tình, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đã bày ở trước mặt. Tô phủ chủ thần thông cái thế, lão hủ mặc cảm. Trong tay xuất hiện một cái đĩa quay, nói ra, ở đây cũng là Tô phủ chủ cần cửu sinh ổ quay, không cần nói mượn, từ giờ trở đi, cái này cửu sinh ổ quay liền thuộc về ngươi. Tô Thần gật gật đầu, tiếp nhận cửu sinh ổ quay, vừa cười vừa nói, kẻ ta sau đó biết luyện chế thượng phẩm hoàng vũ đan, luyện chế thành công về sau, ta sẽ đưa ngươi một cái hoàng vũ đan, tương trợ ngươi đột phá sau cùng bình cảnh, để ngươi rời đi tinh không vũ trụ. Ngươi có thể luyện chế hoàng vũ đan? Tự hồ có chút không tin, ngay sau đó nhìn về phía Gia Cát Trường không. Tô phủ chủ đã có thể luyện chế ra hạ phẩm hoàng vũ đan, hiện tại theo hắn tu vi đột phá, ta tin tưởng trong 3 năm, nhất định có thể thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan. Một trận chiến này, bị bại tâm phục khẩu phục, bởi vì nhất chỉ đánh bại chính mình người, chỉ có Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần còn có thể luyện chế ra hoàng vũ đan. Rất là chờ mong cùng kích động. Lấy hắn tu vi, muốn đột phá sau cùng bình cảnh thực sự rất khó khăn, nếu là có thể nuốt hoàng vũ đan đột phá, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, làm sao có khả năng không cảm thấy hưng phấn. Rời đi luyện hồn điện. Tiểu Bàng đứng tại Tô Thần trên bờ vai, tò mò nói ra, người lão đại, muốn là chúng ta rời đi, đến thời điểm Đường Cửu Mệnh đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh, lại không rời đi tinh không vũ trụ, đối phó ta Chí Tôn phủ làm sao bây giờ? Đã để hắn nuốt hoàng vũ đan, ta liền sẽ để hắn rời đi. Gia Cát Trường không lưu tại luyện hồn điện. Thuận lợi cầm tới cửu sinh ổ quay, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tăng lên tử cốt chi tủy đẳng cấp, sau đó tỉnh lại ngủ say cơ giả kế. Thất lạc tinh giới. Lão đại, chúng ta còn có thể vào sao? Ban đầu là trong lúc vô tình xâm nhập thất lạc tinh giới, theo hắn rời đi, phải chăng có thể thuận lợi tiến vào, thật đúng là ẩn số. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Tay phải vươn ra, hai ngón cùng tồn tại, ngạo đứng ở hư không. Nhìn lên trước mặt vô hình lồng khí, lấy chỉ thay kiếm, thuận thế mà ra. Sắc bén bá đạo kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua hư không, từ trời xuống đất, một đạo khủng bố lỗ hổng trực tiếp mở ra, đồng thời Tô Thần lực lượng tụ mà không rời. Nói cách khác, từ giờ trở đi, thất lạc tinh giới cùng tinh không vũ trụ lại không phong ấn, cả hai có thể tùy ý ra vào. Thất lạc tinh giới cửu đại chủng tộc, nhân tộc, cơ giáp tộc, tổ thú tổ, bất tử tộc, cổ linh tộc, hải tộc, âm dương tộc, dị ma tộc, thất lạc tộc. Tất cả đỉnh cấp cường giả toàn bộ cảm ứng được cái gì? Ngay sau đó, một thanh âm bao phủ toàn bộ Thất Lạc Tinh Giới. Bắt đầu từ hôm nay, Thất Lạc Tinh Giới lại không phong ấn, các ngươi có thể tùy ý bước ra Thất Lạc Tinh Giới, lại phải nhớ kỹ một việc, không nên trêu chọc Chí Tôn phủ cùng Tô tộc, như có vi phạm người, đáng chém. Tô Thần. Hải tộc Tuyền Cơ sắc mặt triệt để biến, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà trực tiếp phá vỡ Thất Lạc Tinh Giới phong ấn. Cũng coi là tự mình làm chuyện tốt. Thất Lạc Tinh Giới bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm phá vỡ phong ấn. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người đi tới Thất Lạc tộc. Nơi này là tiến vào thượng cổ giới cấm chỗ. Hắn muốn tìm tới Hỏa Diễm Nương Nương. Theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến 7 kiếp càn khôn cảnh, Tô Thần có 10 phần lòng tin, ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, tin tưởng hắn nhất định có thể thuận lợi trùng kích đến 9 kiếp đỉnh phong càn khôn cảnh. Đến thời điểm nuốt chính mình sắp luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng liền có thể trực tiếp trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Phá! Thi triển một kiếm vô địch. Tô Thần minh bạch, thượng cổ giới cấm phong ấn, cùng Thất Lạc Tinh Giới phong ấn hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thượng cổ giới cấm, cùng sở hữu vạn giới. Cổ phạm giới. Cửu mệnh lão nhân, đồ phu, thiên khung yêu tôn. Thái cổ đế tôn, ngũ tuyệt tôn chủ, thời không lão tổ bóng người một vừa hiện thân. Vạn Thương Hải cùng cung vô nhai cũng đồng dạng đuổi tới, chỉ là nhìn lên trước mặt các vị cường giả, sắc mặt hai người rất là âm trầm. Một khi khai chiến, bọn họ chưa hẳn có thể đến đỡ được. Tô Thần đã hoàn toàn biến mất, đến bây giờ đều không có chút nào lòng tin. Tán tế tổ nước Y Cơ theo hư không chậm rãi đi ra, nàng thương thế đã khôi phục, nguyên bản bị mọi người truy sát, nhưng phía sau lại phát hiện Tô Thần hoàn toàn là cái bộ. Song phương không có tiếp tục, ngược lại kết thành đồng minh đến đây. Y Cơ nhìn lên trước mặt Vạn Thương Hải cùng cung vô nhai, cười lạnh nói, thì hai người các ngươi cho rằng có thể chống lại chúng ta liên thủ sao? Vạn Thương Hải, cung vô nhai, hai người các ngươi nếu là không ngăn cản chúng ta cùng bọn hắn có thể hứa hẹn, đến thời điểm giam cầm Hỏa Diễm Nương Nương, chúng ta uy hiếp Tô Thần luyện chế Hoàng Vũ Đan, đến thời điểm các ngươi y nguyên có thể được đến hàng hóa Hoàng Vũ Đan. Cần gì lãng phí thời gian? Hai người lại là lắc đầu, cung vô nhai vừa cười vừa nói, Y Cơ, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, hôm nay các ngươi muốn sang bằng Hỏa Diễm nói mớ tộc, liền muốn trước đánh bại chúng ta. Đồ phu rất là không kiên nhẫn nói ra, nghe được, Y Cơ, đừng nói nhảm, trước đó chúng ta đều bị Tô Thần chơi, đã quyết định muốn liên thủ, cái kia liền trực tiếp làm. Thiên Khung Yêu Tôn cũng là gật gật đầu, nói ra, nghe nói không sai, hai người bọn họ đã khăng khăng cùng chúng ta là địch, vậy chúng ta thì cùng bọn họ chơi đùa, xem bọn hắn hôm nay phải chăng có thể sống rời đi. Xuất thủ. Đồ phu chờ người không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, trực tiếp xuất thủ. Nhất thời. Mấy chục vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả bắt đầu lẫn nhau chém giết, bất quá 11 vị liên thủ, muốn ngăn chặn hai người cũng không phải là việc khó. Vạn Thương Hải cùng cung vô nhai đã coi như là rất đủ ý tứ, muốn là đổi lại người khác. Đối mặt chỉnh một chút 11 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Cho dù là hai người đều có chút rụt rè, chỉ là bọn hắn cùng Tô Thần là bằng hữu, cộng thêm Tô Thần có thể luyện chế Hoàng Vũ Đan, bọn họ nhất định muốn đánh cược một ván. Đem tiền đặt cược đặt ở Tô Thần trên thân. Hỏa Diễm Nương Nương đi tới, nhìn lấy hư không đại chiến, loại kia khí tức khủng bố lan tràn bốn phía, nàng rất rõ ràng đồ phu chờ người đến đây vì cái gì. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không bị giam cầm. Muốn là mình bị những thứ này người giam cầm, khẳng định sẽ uy hiếp Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Diễm Nương Nương đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần hai người bại, nàng khẳng định sẽ lựa chọn tự tử. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, mặc kệ là cung vô nhai vẫn là Vạn Thương Hải, đều bị áp chế đến xích sao, thậm chí thụ trọng thương. Chúng ta đã thủ hạ lưu tình, các ngươi muốn là lại dám ra tay, thì đừng trách chúng ta không khách khí. 11 người vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ. Bởi vì hai người thủy chung đều là chính kiếp càn khôn cường giả, muốn là liều chết lời nói, bọn họ cũng sẽ tổn thất mấy người. Người nào cũng không muốn vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là để cho hai người biết khó khăn mà chạy. Tính toán, chúng ta đã hết sức, vì một cái Hỏa Diễm Nương Nương, chúng ta vẫn lạc tại nơi này không đáng. Vạn Thương Hải gật gật đầu, hắn biết việc này xin lỗi Tô Thần, lại không có biện pháp nào. Bởi vì 11 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ, thực sự quá khủng bố. Phàm là có một chút biện pháp, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hai vị, chúng ta vừa mới nói tới hữu hiệu như cũ, chỉ muốn hai người các ngươi không ra tay, đến thời điểm chúng ta ngăn chặn Tô Thần, được đến Hoàng Vũ Đan lời nói, liền có hai người các ngươi một cái. 11 người không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, hai người không lại ra tay, trong lòng cũng xem như thở phào. Quay người nhìn về phía trước mặt Hỏa Diễm Nương Nương, nơi này tất cả mọi người là đỉnh cấp cường giả, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi ngăn chặn Hỏa Diễm Nương Nương. Nếu là không có Tô Thần, bọn họ cũng sẽ không tự hạ thân phận, trước đến đối phó Hỏa Diễm Nương Nương, nói cho cùng vẫn là muốn đối phó Tô Thần, chỉ là muốn mượn nhờ giam cầm Hỏa Diễm Nương Nương đến uy hiếp Tô Thần mà thôi. Hỏa Diễm Nương Nương, chúng ta lần này đến đây mục đích, tin tưởng ngươi đã đoán được, đã như vậy, chúng ta cũng không nguyện ý thương tổn ngươi, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như thế nào? Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Diễm Nương Nương vừa cười vừa nói, "Ê muốn giam cầm ta, thì muốn nhìn các ngươi phải chăng có bản sự kia. Không biết tự lượng sức mình." Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ông Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.